FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, vây công. Oanh, Golem Caster Mao Cút cự trưởng đập tại đại địa phía trên. Lực lượng khổng lồ để đại địa cũng vì đó rung động. Khi nó chậm rãi lấy bàn tay ra lúc, tại cái kia cực lớn trưởng ấn bên trong, vô số cỏ xanh hoa tươi đang lấy tốc độ đáng sợ phi tốc trưởng thành. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt liền tạo thành một cái bàn tay hình dạng cực lớn bụi hoa. Bất quá ở trong đó cũng không có đại công tước thân ảnh. Vlad Ba mặc dù làm vampire càng thêm nổi danh, nhưng hắn tốt xấu là dẫn đầu 10.000 quân đội đánh bại 15 vạn Thổ Nhĩ Kỳ đại quân hiếm thấy. Quân thần, là thân kinh bách chiến, vượt qua vô số huyết chiến cường giả, lại tăng thêm nhanh nhẹn thuộc tính cũng không thấp, dễ dàng liền tránh thoát cực lớn đập. Đúng lúc này, trong không khí truyền đến một trận tiếng rít. Thừa dịp Golem Caster Mao Cút công kích đại công tước thời khắc, Kiron nhắm ngay Golem Caster Mao Cút, con mắt phát khởi tấn công mạnh. Hàng trăm cây mũi tên cơ hồ nối thành một mảnh, giống như súng máy, nhắm ngay con mắt của nó bắn phá mà tới. Golem Caster Mao Cút con mắt lập tức bị vô số mũi tên đinh đầy. Ánh mắt phong tỏa xong, chấm ngoặc kép, Kiron mới vừa mặt mũi tràn đầy tự tin mở miệng, lập tức bị đánh mặt. Chỉ thấy Golem Caster Mao Cút con mắt chỗ toát ra một trận màu trắng hơi nước. Mũi tên lập tức bị thôn phệ đi vào, mà nó trong mắt nhất truyền, lại khôi phục thành hoàn hảo trạng thái. Lại nhìn đi, đại công tước cắm ở trên người nó cọc sắt đồng dạng bị thôn phệ rơi. Vết thương trên người cơ hồ trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo. Đối mặt Golem Caster Mao Cút có thể xưng biến thái sức khôi phục, đại công tước cùng Kiron cơ hồ thúc thủ vô sách. Về phần mấy vị master, đối mặt cái này thần tiên đánh nhau chiến trường, cũng sớm đã chạy tới khu vực an toàn. Đối mặt loại này cự hình lại sức khôi phục cường đại quái vật phải dùng đối với quân Noble Phantasm. Tốt nhất là quang pháo loại Noble Phantasm, cấp cho hủy diệt tính đả kích, hoặc là khái niệm tính Noble Phantasm một kích chí mạng. Nếu không cơ hồ lấy nó không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó càng biến càng lớn càng đổi càng mạnh. Giữa sân duy nhất có đối với quân Noble Phantasm chính là Frankenstein. Biệt danh chịu nương, đáng tiếc chịu nương manh mặc dù manh, làm servant cũng không cường lực. Xuất thân của nàng chính là đản sinh tại cận đại tiểu thuyết khoa huyễn. Mà servant thường thường là càng cổ lão càng thần bí, cũng càng cường đại, nhưng là Frankenstein lại là cùng khoa học móc nối. Căn bản chưa nói tới thần bí gì tính, của nàng Noble Phantasm đẳng cấp thế mà chỉ có D, coi như tự bạo cũng chỉ có thể đi đến B. Trái lại mô phỏng Adam chế tạo Golem Caster Mao Cút đẳng cấp lại là A cộng. Có thể nói chịu nương Noble Phantasm đánh vào Golem Caster Mao Cút trên thân hoàn toàn bất phá. Phòng, chính là tự bạo đoán chừng cũng chính là để phá chút ra. Noble Phantasm vô dụng phía dưới. Chịu nương chỉ có thể cầm của nàng chùy không ngừng tại Golem Caster Mao Cút trên thân gõ gõ đập. Đập. Ý đồ dùng của nàng, chùy nhỏ chùy bạo, Golem Caster Mao Cút ngực. Phe đen như là liếm ngứa công kích, thậm chí liền ngăn cản, Golem Caster Mao Cút di động đều khó mà làm được. Tự hồ là cảm giác được IZZD Millennia trong thành bảo đại lượng người nhân tạo tồn tại. Golem Caster Mao Cút thế mà thẳng tắp hướng bên kia di động đi qua. Một khi bị nó bộ hoạch trong thành bảo lượng lớn người nhân tạo, đem bọn hắn hấp thu chuyển hóa thành ma lực, Golem Caster Mao Cút tốc độ phát triển không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng tốc. Ngay tại phe đen vô kế khả thi thời khắc, viện quân giáng lâm, đầu tiên là bên trên bầu trời xẹt qua một đạo hào quang sáng tỏ. Bay thẳng, Golem Caster Mao Cút cước bộ, đụng người tức té, Chef of Agalia, theo ơ phu hô to một tiếng, cực lớn kỵ thương xẹt qua, Golem Caster Mao Cút cước bộ. Tại Noble Phantasm tác dụng dưới, Golem Caster Mao Cút chân phải bị cưỡng chế linh thể hóa. Thân thể to lớn lập tức chống đỡ không nổi hướng một bên khuynh đảo. Rider, là ngươi, đại công tước lập tức kêu lên. U tương đương viện quân tham thượng. Ơ phu nghe được đại công tước tiếng kêu làm quái kính cái không đúng tiêu chuẩn quân lễ. Hừ, cường địch phía trước liền trước tha thứ trước ngươi chịu tội đi. Đại công tước hừ lạnh một tiếng, hóa thành một tia chớp màu đen hướng Golem Keter Malkuth đầu công tới. A ha ha tương đương, Ơ phu lập tức lúng túng dùng ngón tay móc móc gương mặt. Trước khi tới, hắn đã xin nhờ Jin đã cắt đứt cùng Nguyên Master liên hệ. Cũng cùng Gani một lần nữa ký kết khế ước. Cho nên, nói hắn là phản bội giả cũng không đủ. Bất quá đại công tước là cái hiểu rõ đại nghĩa người. Hắn lựa chọn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lúc này, những người khác cũng chạy tới. Là các ngươi. Đại công tước như chim ưng đôi mắt lập tức khẽ híp một cái. Phe đen Lancer, Caster Noble Phantasm nguy hại quá cực lớn. Bởi vậy ta lấy Ruler chi danh cáo lệnh. Chén thánh chiến tranh tạm thời ngưng chiến. Tại đánh bại Golem Keter Malkuth sau lại nặng khởi đầu mới. Người định như thế nào? Jin Dark đem thánh kỳ bãi xuống. Vị kia dẫn đầu pháp quân liên chiến thắng liên tiếp nữ võ thần phảng phất lại trở về. Đương nhiên, Rumani chính là bản vương cố thổ. Quyết không cho phép caster loại hình ti tiện chi đồ phá hư nàng. Đại công tước đem trong tay trường thương cùng Jin Dark thánh kỳ đụng một cái. Ý là song phương tạm thời kết minh. Tiếp lấy Jin Dark dưới ý thức nhìn lại Sen Khô. Tựa hồ là đang chờ hắn nghĩ kế. Đầu tiên phải nghĩ biện pháp để nó chân rời đi mặt đất. Nếu không lấy nó sức khôi phục, chúng ta không có biện pháp. Tiếp lấy, chấm ngoặc kép, Sen Khô nhìn về phía trầm mặc phi ca, Siegfried ngươi công kích đầu của nó. Siegfried yên lặng, gật gật đầu, nghiễm nhiên một bộ cắm đầu làm việc nhân viên gương mẫu bộ dáng. Đương nhiên là chỉ chân chính chịu khổ nhọc cái chủng loại kia nhân viên gương mẫu. Những người khác tại Golem Keter Malkuth lơ lửng về sau. Đồng thời công kích trái tim của nó bộ vị. Hiểu rõ. Ơ phu trước hết nhất cười hì hì đáp lại nói. Đại công tước cùng xa xa Kiron liếc nhau một cái. Tiếp lấy đại công tước gật đầu nói. Đã như vậy, lần này liền tạm thời nghe theo chỉ huy của ngươi đi. Người đối với chúng ta phe đen trận doanh làm qua rất nhiều ti tiện hành vi. Về sau lại tính, đối mặt đại công tước nói thẳng muốn thu được về tính sổ sách. Sen Khô nhún vai, không phải hắn tự đại. Chỉ bằng đại công tước cái kia 20000 cây khí thế hung hăng cọc sắt tử. Hắn thật đúng là không để vào mắt, mà lại phe đỏ nhìn như hành quân lặng lẽ. Sen Khô 200% xác định. Amakusa Shiro nhất định là ở sau lưng gấp rút cử hành nghi thức. Để cho nữ đế, không trung hoa viên, sớm ngày lên không? Đến lúc đó, không trung hoa viên, trực tiếp bắn tới. Hút đi đại chén thánh. Chiến trường chuyển rời đến, không trung hoa viên. Không thể biến thân vampire lại không thể sử dụng hộ quốc quỷ tướng cùng cực hình vương, đại. Công tước liền hoàn toàn phế đi. Nói phe đỏ. Sen Khô một mực không có thời gian đi để ý tới bọn hắn. Chủ yếu là bởi vì không biết bọn hắn cử hành nghi thức vị trí. Jin Dark gợi ý lại lúc linh lúc không linh. Không phải Sen Khô đã sớm giết đến tận cửa đi phá hư bọn hắn nghi thức. Bộ dạng này chờ người khác đánh tới cửa bị động phòng thủ. Cũng không phải phong cách của hắn. Ở đây Servant đều đồng ý Sen Khô phương án về sau. Lập tức lấy kinh người lực chấp hành bắt đầu tác chiến. Lúc này Ơ Phu Noble Phantasm đụng người đã té, hiệu quả bắt đầu chậm rãi biến mất. Golem Keter Malkuth chân chậm rãi khôi phục. Nó lại ngoan cường mà hướng tòa thành đi đến. A tương đương thật là một cái quấn người ra hòa. Ơ Phu không khỏi đại phát bực tức. Trong lúc hắn chuẩn bị lại cho Golem Keter Malkuth đến một phát lúc. Golem Keter Malkuth bàn tay khổng lồ đột nhiên sáng lên một mảnh thần bí màu tím ma lực linh quang. Một thanh cực lớn kiếm đá trong nháy mắt xuất hiện tại Golem Keter Malkuth trong tay. Đồng thời tốc độ của nó cùng lực lượng cũng tăng mạnh. Nó tiến một bước trưởng thành. Jin Dark lớn tiếng cảnh báo nói. Tiếp lấy Ơ Phu kém chút gặp nạn. Chỉ thấy Golem Keter Malkuth cầm lên cực lớn kiếm đá liền hướng hắn vung vẩy tới. Oa a a, Ơ Phu kêu to, dưới ý thức kéo một phát dây cương, kết quả lại vô cùng thần kỳ. Lệch một ly tránh thoát cái này đáng sợ một kích. Thấy được sao? Các ngươi những thứ này sâu kiến. Đây chính là ta, thế giới mới thần minh lực lượng. Nhìn ta đem các ngươi từng cái nghiền nát. Đúng lúc này, một cái phảng phất Danic lại giống là Avidbrun hỗn hợp thanh âm từ Golem Keter Malkuth trong thân thể truyền ra. Cái này thanh âm là ngươi Danic. Đại công tước lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha ha, đương nhiên là ta, ngươi cái này bẩn thỉu vampire. Ngay tại một bên vô lực nhìn ta đem toàn bộ thế giới hóa thành vườn địa đàng. Lên ngôi thành thế giới mới thần đi. Danic điên cuồng cười lớn. Thế mà tự so vì chủ, ngươi đúng là điên. Danic, duy chỉ có ngươi dạng này ra hỏa, quyết không thể tha thứ. Vô luận là đại công tước hay là Zindak, bọn họ hai vị đều là thành khẩn thiên chúa giáo đồ. Đối mặt Danic điên cuồng độc thần ngôn luận hoàn toàn không cách nào ức chế lửa giận trong lòng. Đi chết đi, khinh nhờn thần minh ác đồ. Đại công tước giơ lên trong tay hình dạng quái dị trường thương một chỉ. Vô số cọc sắt lập tức hợp thành một cái cực lớn thiết tháp từ dưới đất nhắm ngay Golem Keter Malkuth đâm tới. Zindak cũng cực nhanh dọc theo Golem Keter Malkuth cánh tay chạy đi lên. Nhắm ngay đầu của nó hung hăng đập xuống. Golem Keter Malkuth đầu tiên là bị thiết tháp đâm lạnh thấu tim. Tiếp lấy Zindak thánh kỳ hung hăng lắc tại nó trên mặt. Xoạt, đại lượng đá vụn bay tán loạn. Mặt của nó hơn nửa bên bị đánh phải giải tán chiếc. Một màn này, thấy sen khô thân thể không tự chủ được run một cái. Xem ra thánh nữ bạo lực, khí lực lớn truyền thừa từ xưa đến nay a. Sen khô ở trong lòng nhả rãnh một câu. Lời này hắn đương nhiên không dám đối với một vị nào đó thánh nữ điện hạ nói. Lúc này cái khác Servan cũng thừa cơ phát động công kích. Frankenstein cầm lấy của nàng chùy nhỏ chùy nhắm ngay Golem Keter Malkuth một trận mãnh gõ. Của nàng Master vị kia tên là Collie thiếu niên tựa hồ tại dùng niệm thoại chỉ huy. Frankenstein thế mà thông minh phá hư Golem Keter Malkuth chân kết cấu. Nhất là đầu gối bị nàng trọng điểm chiếu cố. Trên ngọn cây Kiron đồng dạng không có buông tha cái này tia cơ hội. Mà hắn nhắm chuẩn thế mà cũng là Golem Keter Malkuth đầu gối. Đầu tiên là làm cho một cú. Tiếp theo bị người cầm thiết truy một trận mãnh gõ. Golem Keter Malkuth đùi phải lập tức cắt thành hai mảnh. Đồ long anh hùng Siegfried cũng không cam chịu yếu thế. Cả người hóa thành một đạo ngân quang. Tại Golem Keter Malkuth trên thân lưu thoán chớp động. Golem Keter Malkuth lập tức bị hắn cắt chém ra to to nhỏ nhỏ vết thương. Đồng thời cầm kiếm tay cũng bị cắt xuống. Ơ phu cái này đậu bỉ lại khống chế lấy tuấn ưng bay trên trời cao. Đồng thời quơ nắm đấm lớn âm thanh cố lên. Lên a, tiêu diệt cái này ngốc đại cá tử. Rider, người đang làm gì? Còn không mau phát động công kích. Đại công tước nhìn không được. Vội vàng quát lớn. Dù sao có các ngươi tại, ta cũng không cần đi. Chấm ngoặc kép, ơ phu ánh mắt tới lui. Thận trọng nói, tựa hồ vừa rồi mạo hiểm một màn đem hắn hù dọa. Thế là nữ trang đại lão quả quyết nhận túng. Rider, người thật cho Salemanya 12 dũng sĩ chi danh mất mặt. Đối mặt nhận túng ơ phu, đại công tước lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắc hắc tương đương kỳ thật bọn hắn đều nói như vậy. Ơ phu chẳng những không có sinh khí, ngược lại gãi gãi cái ót, một mặt chịu khích lệ, ngượng ngùng bộ dáng, đại công tước lập tức một mặt từ bỏ trị liệu bộ dáng. Đúng lúc này, một mực bị động bị đánh, Golem Keter Malkuth đột nhiên bắt đầu chuyển động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.